Nhị hoàng tử lôi kéo hắn phụ hoàng trở lại Phượng Nghi cung, vừa thấy, phát hiện chán ghét tiểu quỷ không còn nữa, kia cổ khí ngạn phát không ra, tức khắc tức giận đến muốn khóc, nức nở nhìn hắn phụ hoàng, ngẹn ngào mà nói, phụ hoàng, hắn là hư hài tử, khi dễ người. Khánh Phong đế nhéo tiểu nhi tử mềm mại mập mạp tay nhỏ, xem hắn cùng thê tử tương tự trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, một bộ ủy khuất đến không được bộ dáng, tuy rằng đau lòng, chính là lại rất muốn cười. Tiểu hài tử gian cãi nhau ầm ĩ cũng không kỳ quái, hơn nữa lúc trước Thụy Vương Thế Tử phi tiến cung khi, Vệ Huyên liền mang theo con của hắn đến Thái Cực Điện cho chính mình nhìn quá, kia hài tử tuy rằng lớn lên giống Vệ Huyên, nhưng tính cách lại không giống này phụ, ngược lại là cái phá lệ ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, cùng Thọ An tương đối giống, hiển nhiên bị Khang Nghi trưởng công chúa cùng Thọ An giáo rất khá, cho nên muốn khi dễ người cũng sẽ không khi dễ đi nơi nào, nhưng thật ra chính mình này tiểu nhi tử, có thể là bị bọn họ quá mất sủng ái. Tính tình bá đạo cương liệt, khi dễ đối phương không sai biệt lắm. Vì thế nhị hoàng tử điện hạ bởi vì từ nhỏ tính cách vấn đề, cho dù bị Trường Cực âm thầm khi dễ, mọi người vẫn là cảm thấy hắn đi khi dễ đối phương không sai biệt lắm. Mọi người đối hắn loại này ấn tượng mãi cho đến bọn họ sau khi lớn lên đều không có thay đổi quá, khiến cho hắn từ nhỏ đến lớn không biết ở Trường Cực nơi này ăn nhiều ít ám khuy. Hiện tại, vẫn là manh manh đắc một cái nhị. Hoàng tử điện hạ không biết chính mình về sau vận mệnh, phát hiện Trường Cực đã tùy hắn mẫu thân ra cung, tức khắc không thuận theo, hầu Khánh Phong đế, làm hắn ngày mai lại đem kia tráng ghét tiểu hài tử triệu tiến cung tới phạt linh tinh. Khánh Phong đế đối với tiểu nhi tử vẫn là rất thương yêu, trưởng tử Vệ Hạo bởi vì là hoàng thái tử, hành sự cần phải ổn trọng tự giữ, 3 tuổi về sau liền không hề cùng cha mẹ làm nũng, bị mọi chuyện nghiêm khắc yêu cầu, Khánh Phong đế biết trưởng tử trách nhiệm, cũng sợ trưởng tử tương lai không có đảm đương, không dám quá mất sủng ái. Nhưng thật ra tiểu nhi tử về sau khả năng sẽ đương cái hiền vương hoặc nhàn vương, sủng ái nhiều một ít cũng không sao. Cho nên, coi như Khánh Phong đế không chịu nổi tiểu nhi tử thỉnh cầu yếu điểm đầu đáp ứng khi, hoàng hậu vừa vặn thay đổi kiện xiêm y từ trong điện đi ra, nhìn đến hai cha con bộ dáng, tức khắc nheo lại đôi mắt. Nhị hoàng tử nước mắt sinh sôi ngàn trở về, cũng không dám lại hầu ở phụ thân trên. Người, Khánh Phong đế vội nhéo nhéo tiểu nhi tử béo móng vuốt ý bảo hắn ngoan một ít, Chiêu Mạnh Vân ôn hòa mà cười nói, a vân, Thụy Vương Thế Tử phi đi trở về sao? Các ngươi hồi lâu không thấy, như thế nào không nhiều lắm lưu nàng trong chốc lát? Mạnh Vân cười như không cười mà nhìn trốn đến trượng phu phía sau nhi tử, nói, ta sợ lại lưu lại đi, ngươi nhi tử liền phải mang ngươi lại đây khi dễ đệ đệ. Dứt lời, nàng ngồi vào trên giường đất, trầm giọng nói, Trạc Nhi, lại đây, mẫu thân có chuyện nói. Nhị hoàng tử theo bản năng mà đem thân mình hướng phụ hoàng phía sau trốn, Khánh Phong đế cũng vội đem hắn che lại. A Diệp, Mạnh Vân thanh âm có chút lạnh. Khánh Phong đế nghe nàng thế nhưng làm trò hài tử mặt kêu tên của mình, hiển nhiên là sinh khí, cũng không dám lại che chở tiểu nhi tử, vội đem hắn đẩy đi ra ngoài. So sánh với tiểu nhi tử, hắn vẫn là sợ nàng sinh khí, đến lúc đó tức điên thân mình nhưng không tốt. Huống hồ, hắn cũng biết tiểu nhi tử tính cách xác thật yêu cầu cá nhân tới câu, nhị hoàng tử, khẩu, phụ hoàng quá không đáng tin cậy. Nhị hoàng tử cảm thấy hắn ấu tiểu tâm linh bị lãnh khốc vô tình mẫu hậu cùng không trượng nghĩa phụ hoàng thương thấu, hắn quyết định về sau muốn ly cung trốn đi, trụ đến hoàng thúc nhà bọn họ đi, làm phụ hoàng hối hận cả đời. Hoàng thái tử ở dưới đèn dừa bàn luyện tự, nghe được Đức An tới báo nhị hoàng tử điện hạ bị hoàng hậu phạt diện bích tư quá khi, vẫn chưa định bút, chỉ là nhàn nhạt mà ấn thanh đã biết. Đãi qua 15 phút, hoàng thái tử rốt cục đem hôm nay chữ to viết xong sau, quan sát hạ chính mình viết tự, có chút buồn bực mà xoa bóp chính mình tế gầy thủ đoạn, cảm thấy chính mình viết tự vẫn như cũ không quá quan, ngày sau cần phải cẩn thận luyện tập mới được. Hắn ở trong lòng biên định ra học tập kế hoạch, biên liền cung nữ bưng tới thủy tình tay, lại thay đổi một thân xiêm y, mới nói, đi Phượng Nghi cung thiên điện. Nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, vẫn như cũ là ở tại hoàng hậu trong cung. Ngược lại là hoàng thái tử, từ bị sắc phong thái tử sau, hắn liền có chính mình cung điện, may mắn nhân hắn tuổi tác cũng không tính đại, vẫn chưa đi ra hậu cung, muốn đi Phượng Nghi cung cũng không cần bao lâu thời gian. Hoàng thái tử đi vào Phượng Nghi cung sau, đi trước cho cha mẹ thỉnh an. Mạnh Vân thấy trưởng tử lại đây, lôi kéo dò hỏi hắn công quá cùng cuộc sống hàng ngày sau, liền không nói cái gì nữa. Mẫu hậu, ta đi xem nhị đệ. Hoàng thái tử rất có ánh mắt địa đạo. Mạnh Vân không nói chuyện, chỉ là xoay người vào nội điện. Hoàng thái tử lập tức biết mẫu thân đây là chấp thuận ý tứ. Tuy rằng mẫu thân đối đệ đệ nghiêm khắc yêu cầu, nhưng cũng sẽ không thật sự cái gì đều mặc kệ. chờ hắn muốn đi thiên điện khi, hoàng thái tử bị nhà hắn phụ hoàng trộm mà kéo đến một bên. Hạo Nhi, ngươi đệ đệ tính tình tương đối nóng nảy, trong lòng không chừng như thế nào ủy khuất, ngươi muốn hảo sinh chấn an hắn, đỡ phải hắn nghẹn, liền phải ly cung trốn đi, trụ đến ngươi vài vị hoàng thúc trong nhà đi, này không thể được. Khánh Phong đế tinh tế mà dặn dò trưởng tử, sau đó từ tay áo sờ sờ, lấy ra một cái thêu song long hí châu minh hoàng sắc túi tiền, lại nói, bên trong là mấy đóa tây dương tiến cống thủy tinh hướng dương hoa, ngươi nhị đệ trước kia tưởng chơi, chậm chưa cho hắn, hôm nay hắn trong lòng khó chịu, liền cho hắn chơi, làm hắn đừng đánh mất, đây chính là phụ hoàng muốn tặng cho các ngươi mẫu hậu thiên thu lễ vật. Hoàng thái tử nhìn dông dài lằng nhằng phụ hoàng, kia trương tuấn nhã sạch sẽ khuôn mặt ở ban đêm ánh đèn hạ, hiện ra ra không giống nhau nhu hòa màu sắc, người xem tâm đều phải nhũn ra. Hắn trong lòng ngăn không được mà thở dài, phụ hoàng loại này dễ dàng mềm lòng tật xấu cũng thật không tốt, tuy nói không thể giống hoàng tổ phụ như vậy lãnh khốc vô tình, sát phạt quả quyết, khá vậy không thể quá mức mềm lòng, sẽ làm triều thần cùng hoàng thúc nhóm sinh ra dị tâm. Cho nên, có như vậy phụ hoàng, thật là làm nhi tử nhọc lòng, hắn muốn càng bình tĩnh, muốn lấy càng khách quan ánh mắt đối đãi sự tình, cũng không thể giống phụ hoàng giống nhau, ngầm như vậy dễ dàng mềm lòng. Hoàng thái tử âm thầm ngầm quyết tâm sau, trên mặt lại không hiện, chờ hoàng thượng rốt cuộc dông dài xong rồi, phương cười nói, phụ hoàng yên tâm, nhị đệ liền giao cho nhi tử, một lát nhi tử sẽ dẫn hắn đi nghỉ tạm, ngươi cùng mẫu hậu cũng sớm chút nghỉ tạm, đừng ngao hư thân mình. Khánh Phong đế nghe được cực kỳ ức thiết, nhi tử hiếu thuận là mỗi cái phụ thân đều sẽ nhạt thấy sự tình, trưởng tử từ khi ra đời khi chính là hoàng gia cái thứ nhất tôn tử, trở thành hoàng trưởng tôn áp lực thập phần trọng, thêm chi tam tuổi khi liền bị tiên đế chỉ định phải cho hắn vỡ lòng, đi tỉnh xem trai học tập, hắn chưa đăng cơ đoạn thời gian đó bởi vì phụ hoàng tâm tư khó dò, nhật tử thập phần tối nghĩa gian nan, cũng là có đứa nhỏ này ở phụ hoàng trước mặt tận hiếu, sau bị phong hoàng thái tử, càng không giống có thể bình thường hài tử như vậy bướng bỉnh. Khánh Phong đế nhìn trưởng tử trầm tĩnh thần sắc, trong lòng ngăn không được nhũn ra, công hạ thân ôm lấy nhi tử thân mình ôm hạ, chờ hắn buông ra khi, nhìn thấy xưa nay lão luyện thành thục trưởng tử ra mặt ửng đỏ bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, trên mặt lại ra vẻ không phát hiện, thanh âm bình đạm nói, hảo, ngươi đi đi. Hoàng thái tử chiều phụ thân làm thi lễ, liền hướng thiên điện đi. Thiên điện ngọn đèn dầu huy hoàng, cung nhân im ắng mà đứng, chỉ có một đáng thương tiểu phá hài đối mặt vách tường tư quá, ấu tiểu thân ảnh có vẻ có chút quật cường. Nhị đệ, nhị hoàng tử nghe được huynh trưởng thanh âm, cao hứng mà quay đầu, chợt phát hiện chỉ có huynh trưởng cũng không thấy phụ hoàng mẫu hậu thân ảnh khi, tức khắc phòng má lên tử, lại quay đầu không để ý tới. Hoàng thái tử nhịn không được buồn cười, cũng không biết hắn còn tuổi nhỏ, nơi nào tới như vậy đại tính tình. Nghĩ đến hắn tức giận đối tượng, hoàng thái tử âm thầm nhíu mày, cảm thấy đệ đệ như vậy tùy ý mà phát giận nhưng không tốt, loại này tính tình về sau thực dễ dàng gặp rắc rối, mẫu hậu phạt hắn là hẳn là, liền sợ hắn cho rằng mọi việc có phụ hoàng bọc, không quan tâm, như thế đi xuống, tương lai không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Huống hồ, trường cực là nhiều đáng yêu hài tử a, đặc biệt là thọ an gì hài tử, tự nhiên không thể như thế ghét nhau như chó với mèo, uổng bị trưởng bối thương tâm. Hoàng thái tử đi đến đệ đệ trước mặt, đứng ở nơi đó nhìn hắn không nói lời nào. Nhị hoàng tử là cái không nín được lời nói, tuy rằng thực thất vọng tới người không phải cha mẹ, chính là huynh trưởng tới chỉ là đứng ở một bên không nói lời nào, khiến cho hắn có chút khắc chế không được. Đại ca, ngươi như thế nào không nói lời nào? Nói cái gì? Hoàng thái tử nhàn nhạt địa đạo, khen ngươi hôm nay phát giận phát đến hảo. Nhị hoàng tử dục hạ đầu, tổng cảm thấy giờ khắc này đại ca cực kỳ giống mẫu hậu, làm hắn không dám lộ mãn. Rõ ràng ca ca lớn lên giống phụ hoàng chiếm đa số, chính là trầm xuống hạ mặt tới, kia sợi khí thế cực giống mẫu hậu tức giận bồ dáng, làm hắn mỗi lần vừa thấy trong lòng liền phát tủng, thật là hận không thể huynh trưởng không chỉ có lớn lên giống phụ hoàng, liền tính tình cũng giống thì tốt rồi. Ta lại không phải cố ý, rõ ràng là hắn khi dễ ta, trường cực đệ đệ so ngươi còn nhỏ một tuổi đâu. Hoàng thái tử chỉ nói, nhị hoàng tử nói thầm nói, chính là hắn chính là cái hư hài tử, hắn như thế nào hỏng rồi. Nhị hoàng tử vừa nghe, tức khắc tới tinh thần, lôi kéo huynh trưởng liền lẩm nhẩm mà kể ra trường cực hư. Hoàng thái tử bình tĩnh mà nghe, chờ nhị hoàng tử nói xong, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn chính mình khi, hoàng thái tử đột nhiên nói, ngươi đứng lâu như vậy, không mệt sao? Nói, vương một ngón tay chọc chọc đệ đệ bả vai, tiểu phá hài quả nhiên hai chân chống đỡ không được đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Trên mặt đất vô êm dày thảm, quăng ngã đi lên cũng không đau, cho nên hoàng thái tử cũng không nóng vội, ngược lại là nhị Hoàng tử khó thở, nước mắt ở hốc mắt lăn qua lăn lại, hút cái mũi muốn khóc bộ dáng. Nhị hoàng tử lúc này tâm tình là cái dạng này, quy a quy đại ca vì cái gì muốn trọc đạo hắn. Quá mức quá mức quá mức, hoàng thái tử không lưng đem hắn ôm lên đặt ngồi đến trên giường, làm cung nhân đi đánh tới sạch sẽ thủy cho hắn rửa mặt, sau đó lại phân phó người đi chuẩn bị một ít ăn đồ vật. Đem nguyên bản còn tức giận đến muốn khóc nhị hoàng tử cảm động đến cảm thấy trên thế giới này chỉ có ca ca hảo, có ca hại. Tử là cái bảo. Hoàng thái tử tự mình cấp đề đệ giặt sạch mặt cùng móng vuốt, lại đem một chén tuyết lê trứng nải canh đoan lại đây uy hắn, đối hắn nói, kỳ thật ngươi hôm nay làm sai, biết sao? Trường cực tuổi so ngươi tiểu, là đề đệ, ngươi hẳn là yêu quý hắn, mà không phải nhìn thấy hắn liền cùng hắn đoạt mẫu hậu cho dù yêu thương hắn một ít, cũng không vượt qua được ngươi đi, ngươi hôm nay như thế hành vi, sẽ chỉ làm người cho rằng ngươi quá mất tùy hứng nung chiều, trong lòng không thích ngươi. Nhị hoàng tử biên há mồm ăn huynh trưởng uy tới đồ vật, biên hàm hồ nói, vậy được rồi, ta về sau bất hòa hắn đoạt, chính là ta còn là cảm thấy hắn chán ghét, bị nhị hoàng tử cảm thấy chán ghét trường cực tiểu bằng hữu lại cảm thấy nhị hoàng tử thật là quá thú vị, khiêu khích một chút liền khí khóc, giống cái khóc bao giống nhau, chỉ biết cáo trạng, thật là vô dụng, giống hắn bị người khi dễ, đều sẽ không đi cáo trạng, mà là làm đại nhân thấy, đại nhân liền sẽ che chở hắn. Trương cực tiểu bằng hữu mềm mại tay nhỏ lôi kéo mẫu thân tay, tâm tình tốt lắm tung tăng nhảy nhót mà đi ra hoàng cung, thực mau liền ở cửa cung trước nhìn đến tới đón bọn họ phụ thân. Tuy rằng hôm trước mới trở lại kinh thành, cùng hắn chỉ ở chung 2 ngày thời gian, nhưng hắn là cái tự quen thuộc hài tử, biết khác tiểu bằng hữu đều là có cha có nương, cái này chính là hắn cha, cho nên hắn thực thích cái này cha. Cha hắn nhào qua đi, ôm hắn chân dài, về huyên dụ mắt, nhìn đến đòi nợ nhi. Tử nâng một chương cùng chính mình thập phần tương tự khuôn mặt chiều hắn cười đến xuẩn xuẩn, tức khắc ra mặt có chút không chịu khống chế mà trừ hạ, hồi tưởng chính mình khi còn nhỏ có phải hay không cũng là như vậy xuẩn. Giống như, không có đi. Tuy rằng rất muốn rút về chân không để tới này đòi nợ xuẩn nhi tử, chính là thấy A Huyễn ý cười doanh doanh mà nhìn chính mình, về huyên chỉ phải trái lương tâm đem đòi nợ nhi tử ôm lên, cùng A Huyễn cùng nhau bước lên Thụy Vương phủ xe ngựa. Như, thế nào như thế mụn? Không có mệt đi. Lên xe ngựa sau, về huyên liền quan tâm hỏi. A Huyễn triều hắn cười lắc đầu, hoàng hậu là biết thân thể của ta, sao có thể sẽ làm ta mệt. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Nhưng thật ra lúc trước ở trong hoàng cung, Trương Cực cùng nhị hoàng tử có chút xung đột, cùng nhau khóc đến dung trời vang, sau lại nhị hoàng tử chạy tới Thái Cực Điện tìm hoàng thượng, cũng không biết sẽ như thế nào. Trong lòng nhiều ít có chút lo lắng Khánh Phong đế đăng cơ sau, tính tình có thể hay không thay đổi. Về huyên biểu môi nói, cũng không như thế nào, kia tiểu tử khóc lóc vào Thái Cực Điện, ta lúc ấy thấy được, bất quá bởi vì hoàng thượng còn ở nghị sự, liền làm Từ An đem hắn đưa tới Thiên Điện đi chơi, hắn lúc đi nhưng thật ra nhìn nhiều ta vài lần, nói, lại nhịn không được liếc liếc mắt một cái nhi tử gương mặt kia. A Huyễn nhịn không được cong môi cười, cũng không hề cùng hắn nói kỳ thật Trường Cực lớn lên giống hắn cái gì linh tinh, nàng nhưng thật ra hy vọng Trường Cực lớn lên giống chính mình, làm hắn có thể yêu ai yêu cả đường đi, lại cứ Trường Cực lại lớn lên giống phụ thân, chỉ có một đôi mắt giống chính mình. Trường Cực ngồi ở bên cạnh nghe cha mẹ nói chuyện, chờ bọn họ sau khi nói xong, lập tức hầu tới rồi về huyên trên người, cha ôm về huyên, thấy A Huyễn nhìn chằm chằm chính mình, về huyên chỉ phải duỗi tay đem ngọt ngào mà dính lại đây nhi tử ôm lấy, từ xe ngựa một cái ám cách lấy ra một tráp điểm tâm đưa cho hắn gặm, đỡ phải hắn không. Có việc gì liền nhìn chằm chằm chính mình xem. Vì thế Trường Cực dọc theo đường đi ngồi ở phụ thân trong lòng ngực gặm điểm tâm trở lại Thụy Vương phủ. Còn chưa xuống xe khi, liền nghe được một tiếng dễ nghe giọng nữ kinh hỉ mà kêu lên, trong xe là đại tẩu sao. Trường Cực tò mò mà thăm đầu, thấy được xe ngựa bên bị một đám nha hoàng bà tử vây quanh một cái ăn mặc hương sắc trăm điệp hoa cỏ văn áo ngoài, thiển thanh sắc váy mã diện nữ tử, trên đầu châm một đóa san hô ngọc lam sáp ong châu hoa. Dáng người tinh tế, khuôn mặt trắng nõn tiểu xảo, nhìn chính là cái mỹ nhân, hơn nữa lớn lên có chút giống cha hắn. Lúc này, cái này lớn lên có chút giống hắn cha mỹ nhân thần sắc thập phần kích động mà nhìn xe ngựa. Chương 216 A Huyễn vén lên xe ngựa màn xe, nhìn đến xe ngựa bên kéo phụ nhân búi tóc, lại vẫn như cũ giống cái thiếu nữ giống nhau thẹn thùng ngượng ngùng nữ tử, trên mặt lộ ra vui thích ý cười. Cẩn mùi mùi, hồi lâu không thấy, về cẩn kích động mà nhìn nàng, hốc mắt bất giác có chút đỏ lên, vui sướng mà nhìn nàng, nước mắt liền phải rớt ra tới khi, nhìn đến từ xe ngựa ra tới về huyên, nước mắt lại ngạnh sinh sinh ngàn trở về, gục xuống đầu, tựa như một con bị khi dễ đến đáng thương hề hề tiểu cẩu, càng chọc người chiều mến. A Uyển thấy thế, không cấm chừng mắt nhìn mắt về Huyên, chừng đến hắn không thể hiểu được, lại xem về Cẩn kia bộ dáng, liền biết A Uyển tưởng hắn hồi kinh này đoạn trong lúc khi dễ cái này dị mẫu mùi mùi, bất quá căn bản không để ở trong lòng, làm theo ý mình ngầm xe, trước đem A Uyển đỡ xuống dưới, lại đem phát lại đây đòi nợ nhi tử ôm hạ. Nguyên bản muốn đem đòi nợ nhi tử phóng tới trên mặt đất, ai ngờ hắn vương trắng nõn đôi tay ôm chính mình cổ, tiểu thân mình vẫn như cũ gắt gao mà dựa vào chính mình trong lòng ngực, còn ngẩng đầu chiều hắn cười đến vui sướng lại ngọt ngào, nải thanh nải khí mà kêu lên, cha ôm về Huyên đốn hạ, khóe mắt dư quang phát hiện A Huyển lại nhìn chằm chằm chính mình, chỉ phải nâng lên cánh tay, nâng tiểu ra hỏa mông nhỏ, từ hắn ngồi ở chính mình cánh tay gian, tiểu trường cực bị hắn ôm lấy. Hiển nhiên thực thích cái này đồ cao, tức khắc cười ha hả. Về Cẩn lực chú ý thực mau liền lại bị đôi phụ tử kia giang ở trung hình thức cấp hấp dẫn, tức khắc cũng cảm thấy về Huyên không phải như vậy đáng sợ. Ở trong lòng nàng, đâu hài tử nam nhân lớn lên lại hung hãn, cũng là có chỗ đáng khen, lúc trước bởi vì về Huyên ra tay giáo huấn trượng phu Chu Thác khi cái loại này tàn nhẫn kính nhi làm. Nàng trong lòng sinh ra sợ hãi lại đạm đi rất nhiều. Cẩn mùi mùi như thế nào tới? A Uyển cao hứng mà dắt đi nhanh đến trước mặt về Cẩn tay, đem nàng trên dưới đánh giá, phát hiện tuy rằng giống như trước đây dáng người tinh tế, hiển nhiên gã chồng sau vẫn như cũ không có gì biến hóa, bất quá tinh thần còn xem như không tồi. Về Cẩn gã đến Thừa Dương Bá đã có 2 năm, nhưng vẫn không có tin tức, Thùy Vương Phi vì việc này sầu hỏng rồi, không ít đi thắp hương bái Phật, lại cấp nữ nhi tìm rất nhiều sinh con bí phương, chính là giống như cũng chưa cái gì dùng. Chu Thác tuy rằng là Thừa Dương Bá đích ấu tử, chính là con nối dõi đại sự vẫn như cũ bị các trưởng bối coi trọng, về Cẩn vẫn luôn không có tin tức, Thừa Dương Bá phu nhân không khỏi có chút phê bình kín đáo. A Uyển nguyên bản còn lo lắng về Cẩn sẽ hậm hực, lại không nghĩ tinh thần cũng không tệ lắm. Về Cẩn chiều nàng cười đến thật ngọt, ta nghe nói đại tẩu cùng chất nhi hồi kinh, hôm nay trở về nhìn xem các ngươi, lại không nghĩ các ngươi sáng sớm liền tiến cung. A Uyển thấy nàng bộ dáng, làm như phải về Thừa Dương Bá phủ, bất quá bởi vì nàng đã trở lại, về Cẩn liền lại đi theo nàng xoay người vào cửa Thùy Hoa, về Huyên ôm béo tay treo ở hắn trên cổ đòi nợ nhi tử đi ở sau đó, phía sau là một đám nha hoàn các bà tử vây quanh. Bọn họ đầu tiên là đi chính viện cấp Thùy Vương Phi Thịnh An, lại không nghĩ hôm nay Thùy Vương cũng ở, vẫn chưa đi Tây Giao Doanh. Thùy Vương vừa thấy đến tôn tử, tức khắc hai mắt sáng lên. Liền rủi tay nói, Trường Cực, đến tổ phụ nơi này tới, tổ phụ ôm ngươi. Trường Cực xem xét hạ tổ phụ, lại ngẩng đầu nhìn xem về Huyên, ở hắn hữu hạng nhận chi, cha cái này xưng hô muốn so tổ phụ, quen thuộc nhiều, ở Minh Thủy Thành khi bồi hắn chơi Chu ra tỷ để mấy cái treo ở trong miệng đều là cha nhiều, người khác đều là có cha có nương, hắn chỉ có mẫu thân, biết cha ở kinh thành không khỏi thập phần chờ đợi. Chờ hồi kinh sau nhìn thấy cha, tự nhiên muốn trước dán cha. Vì thế, hắn nhấp cái miệng nhỏ lắc đầu, đôi tay lại ôm sát về Huyên, một bộ thề không rời đi cha biểu tình. Thùy Vương xem đến ưu thương cực kỳ, này hùng nhi tử có cái gì hảo? Nhìn vẻ mặt lãnh đạm, hiển nhiên một chút cũng không hiếm là bộ dáng, làm phụ thân còn không biết này hùng nhi tử đức hạnh sao. Tiểu Trường Cực còn có thể như vậy dính hắn, nhất định là Khang Nghi cùng Thọ An đem hắn giáo đến hảo, tuyệt đối cùng nhân cách mị lực của hắn không một tiền đồng quan hệ. Thùy Vương Phi xem đến buồn cười, làm như không phát hiện kia tổ tôn ba người đánh giá, tiếp đón A Uyển cùng nữ nhi lại đây ngồi, lại vội làm nha hoàng thượng trà bánh, thập phần bận rộn bộ dáng, hiển nhiên đối nữ nhi đi mà quay lại rất là cao hứng. Tuy nói nữ nhi là gã ở trong kinh, ngồi xe ngựa qua lại cũng bất quá một canh giờ tả hữu, chính là rốt cuộc là nhà người khác tức phụ, về nhà mẹ đẻ cũng không thể đợi đến lâu lắm, miễn cho nhà chồng người ta nói miệng. Hiện nay A Uyển đã trở lại, nữ nhi nhiều chờ lát nữa cũng không sự. Mẹ con mẹ chồng nàng dâu phụ ba người ngồi ở cùng nhau nói được cao hứng, về Cẩn làm người đem một cái dùng đỏ thẫm gấm vóc tay nải lấy lại đây, đối A Uyển ngượng ngùng nói, nghe nói đại tẩu cùng Trường Cực phải về tới, ta liền cho các ngươi làm bộ quần áo cùng túi tiền, khăn tay chờ vật, hy vọng đại tẩu thích, sau đó lại phụ thượng cấp tiểu cháu trai biểu lễ. A Uyển vui mừng mà tiếp nhận, biên mở ra tới xem biên đối về Cẩn rồi nói, Cẩn mùi mùi kim chỉ ta xưa nay là tin tưởng, không cần xem cũng biết là đỉnh đỉnh không tồi, chỉ là về sau chớ có như thế, mệt chính mình làm sao bây giờ. Về Cẩn thập phần cao hứng nói, không mệt, ta thích làm mấy thứ này, cấp đại tẩu cùng chất nhi làm, là ta một chút tâm ý. A Uyển biết nàng thích hầu hạ kim chỉ, liền giống như có chút người thích thơ từ ca phú bút mực đang thanh chờ vật giống nhau, tuy nói không đủ phong nhã, lại cũng là nàng yêu thích chi nhất, nàng tự sẽ không đánh mất nàng nhiệt tình. Hậu trạch phụ nhân ít có tiêu khiển việc, Đây cũng là một loại tiêu khiển, nàng tự sẽ không nói thêm cái gì. Mở ra tới xem bãi, kia xiêm y đường may chỉnh tề tinh mịn, tựa như máy móc làm được giống nhau sang bằng. Trên quần áo theo phú quý hoa cỏ cùng tượng vân vân sinh động như thật, nhìn liền thích. Cẩn Muội Muội tay nghề càng thêm hảo. A Uyển khen không dứt miệng. Về Cẩn thẹn thùng mà nhấp miệng cười. Thùy Vương Phi thấy này chị dâu em chồng hai người cũng không bởi vì mấy năm không thấy mà có điều ngăn cách, trong lòng cũng thập phần cao hứng. Cha mẹ luôn có già đi thời điểm, xuất giá nữ trong cuộc đời sợ cậy vào nhiều là nhà mẹ đẻ huynh tẩu, nữ nhi cùng nhà mẹ đẻ tẩu tử giao hảo, chờ chính mình trăm năm sau, cũng không sợ nữ nhi bị người khi dễ. Tưởng bãi, nàng cũng đi theo nói, từ biết ngươi sau khi trở về, A Cẩn liền vẫn luôn ngóng trông, ngươi trở về cũng hảo, về sau nàng cũng có cái người nói chuyện. A Uyển cười nói, ta thích Cẩn Muội Muội, không có thể tham gia Cẩn Muội Muội hôn lễ, trong lòng cũng thập phần tiếc nuối. Mẹ chồng nàng dâu ba người nói một lát lời nói, liền lại nghe hạ nhân tới báo, nhị thiếu ra về chắc đã trở lại. Thực mau liền nhìn thấy một người mười mấy tuổi tuấn mỹ thiếu niên đi đến, bước chân có chút rồn rập, tiến vào khi liền hướng thính đường xem qua đi, đương nhìn đến Về Huyên cùng bị hắn ôm vào trong ngực hài tử khi, cặp kia xinh đẹp mắt to tức khắc cong thành nguyệt mầm, bên má bởi vì ý cười mà lộ ra một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền, có vẻ có chút hàm khí. Về chắc đầu tiên là cho cha mẹ cùng huynh tẩu, tỷ tỷ hành lễ thịnh an, sau đó lập tức nhảy đến Về Huyên nơi đó, đại ca, ta đã trở về. Trương Cực, tiểu thúc thúc ôm ngươi được không? Trương Cực lại lần nữa đem đầu riêu thành trống bỏi, lại rủi thân béo tay ôm sát Về Huyên cổ, cả người tiếp tục treo ở hắn trên cổ. Về Trác tức khắc có chút thất vọng, nhéo nhéo tiểu cháu trai béo tay, Trương Cực, ngươi không thích tiểu thúc thúc sao? Sau đó thật mau lại tỉnh lại lên, đúng rồi, ta có lễ vật đưa cho Trương Cực. Nói, liền đi ra ngoài. Chờ hắn khi trở về, trong tay cầm một cái hai cái bàn tay đại, dùng ra châu làm màu sắc rực rỡ tiểu bóng cao su thượng hệ thủ công tinh xảo kim sắc lục lạc, nhẹ nhàng nhoáng lên, liền len ken mà vang lên tới. Trương Cực có thích hay không? Trương Cực quả nhiên bị sắc thái tươi đẹp bóng cao su hấp dẫn, một bàn tay bám vào Về Huyên bả vai, một bàn tay vói qua nhận lấy, chiều Về Trác nói thanh cảm ơn, liền đương nhiên mà ngồi ở Về Huyên trong lòng ngực phe phẩy bóng cao su chơi. Về Trác thấy hắn thích, mừng đến cả khuôn mặt đều sáng. Về Huyên thấy xuẩn đệ đệ bộ dáng, viết hạ miệng, sau đó đem trong lòng ngực đòi nợ nhi tử ném cho hắn. Trường Cực đô khởi miệng, thấy phụ thân lãnh mi mắt lạnh, liền đầu nhập tiểu thúc thúc trong lòng ngực, cùng hắn cùng nhau ngoạn nhi, đem mắt trong mong mà nhìn qua tổ phụ làm lơ. Thùy Vương thật bị thương. Trạng vạn, Về Cẩn bị để lại một bữa cơm sau, phương cáo từ rời đi. Bất quá rời đi phía trước liền có hạ nhân tới báo, Chu quận mã lại đây tiếp quận chúa. Nghe được hạ nhân tới báo, Về Cẩn lập tức lấy đôi mắt đi liếc Về Huyên. A Uyển thấy thế, cũng nhịn không được nhìn mắt Về Huyên, có chút hoài nghi vị này thế tử ra có phải hay không đối Chu Thác vị này muội phu làm cái gì đến không được sự tình, mới vừa rồi sẽ làm Về Cẩn luôn là theo bản năng mà xem hắn. Về Huyên thật bình tĩnh mà ngồi, cúi đầu uống trà. Thật mau mà, một thân triều phục Chu Thác bị người dẫn tới thính đường, văn nhã. Có lễ mà chiều các vị trưởng bối hành lễ thịnh an, riêng tới bái kiến A Uyển vị này tẩu tử, sau đó cấp Trường Cực lễ gặp mặt. Biết đại tẩu cùng cháu trai trở về, ta liền tưởng cùng A Cẩn lại đây bái kiến vừa lật, gần đây công vụ vội không có kỳ nghỉ, thật sự là ấy nấy. Chu Thác một bộ ngượng ngùng bộ dáng, vội vội giải thích nói, nguyên tưởng hôm nay bồi A Cẩn cùng nhau trở về, lại không nghĩ nha môn lâm thời có việc bị kêu lên đi, hiện nay mới lại đây, không ngại, công vụ quan trọng. À, Uyển cẩn thận đánh giá Chu Thác, ở trong lòng âm thầm mà đánh giá hắn. Chu Thác là cái tướng mạo văn nhã thanh nhã nhân vật, bề ngoài tự nhiên so không được vệ ra nam nhân xuất sắc, bất quá cũng đều có này ra phàm phong tư nghi độ, hành cử văn nhã có độ, cười rộ lên khi có chút hàm hậu, hiển nhiên tính tình là không tồi. Tuy rằng còn không biết Chu Thác tính tình như thế nào, nhưng ấn tượng đầu tiên lại là không tồi. A Uyển cười khách khí vài câu, liền ngồi ở một bên không nói, từ Thùy Vương phu thê cùng con rể hỏi chuyện. Nói một lát lời nói, Chu Thác uyển chuyển từ chối Thùy Vương phủ lưu thiện, mang theo thê tử rời đi. Về Trác đi đưa bọn họ, vẫn luôn đưa đến cửa khi, Về Trác vẻ mặt khờ dại nhìn vị này tỷ phu, chờ Về Cẩn lên xe ngựa sau, lôi kéo hắn tay áo, chờ Chu Thác nhìn qua sau, nhỏ giọng hỏi, tỷ phu, ngươi còn đâu phải không? Chu Thác vẻ mặt trầm trọng mà nhìn cậu em vợ, nói, còn có điểm đâu? Về Trác út một tiếng, sau đó làm bộ làm tịch nói, ta đại ca chính là tính. Tình này, tỷ phu đừng trách móc, bất quá ta lại thích vô cùng, ít nhất hắn rất có đảm đương, có phải hay không? Chu Thác tức khắc có chút dạ dày đâu, cảm thấy này cậu em vợ một chút cũng không thiên chân không tì vết, ngược lại lúc nào cũng ở bộ đao. Bất quá ngẫm lại chính mình cũng không có làm ra cái gì thực xin lỗi thê tử sự tình, tức khắc thực đúng lý hợp tình mà thẳng thắn eo, cùng cậu em vợ đáp nói mấy câu, phương lên xe ngựa cùng thê tử hồi Thừa Dương bá phủ. Về cận thấy trượng phu lên xe, liền tò mò hỏi, ngươi cùng Trác Nhi nói cái gì đâu? Chu Thác cảm thấy đây là nam nhân sự tình, liền hàm hồ nói, cũng không có gì, chỉ là nói chút lời nói. Thấy thê tử một đôi doanh doanh như thu thủy con ngươi nhu nhu mà nhìn qua, xem đến hắn mềm lòng thành một đoàn, không khỏi có chút mặt đỏ nói, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì. Về cẩn nghĩ đến lần trước sự tình, gục xuống đầu, giảo xuống tay, dầu rỉ mà nói, thực xin lỗi, ta không biết đại ca sẽ làm như vậy, bất quá hắn cũng chỉ là lo lắng ta. Tuy rằng lại một lần bị Vệ Huyên sợ tới mức thấy hắn liền sợ, nhưng Vệ Cẩn vẫn là cảm thấy cái này đại ca là trên đời này tốt nhất ca ca, tuy là trượng phu, cũng vô pháp thay thế. Chu Thác vội lôi kéo tay nàng, ôn nhu nói, không có việc gì không có việc gì, ta không để ở trong lòng. Sau đó thấp giọng nói, vốn dĩ cũng là ta không đúng, đại cửu ca đánh ta là hẳn là. Trong xe ngựa, hai vợ chồng khó được thổ lộ tình cảm, nhìn đối phương, đều ngây ngô cười lên. Chờ tới rồi, Thừa Dương bá phủ, hai vợ chồng son đã ngọt ngọt ngào ngào. Thừa Dương bá phủ thế tử Chu Cứu biết tiểu đệ hôm nay đi Thùy Vương phủ tiếp em dâu về nhà, cho nên sớm mà chờ ở cửa, mắt lạnh nhìn đỡ em dâu xuống xe xuẩn đệ đệ, thấy hai người một bộ ngọt ngào bộ dáng, mày không khỏi nhảy nhảy. Đại ca, hai vợ chồng nhìn đến hắn, vội lại đây hành lễ. Chu Cứu nhàn nhạt mà lên tiếng, đối Vệ Cẩn nói, đệ muội, ta tìm Thác để nói chút sự tình. Vệ Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, thức thời nói, ta đây đi trước, cấp nương thỉnh an, các ngươi liêu. Dứt lời, liền mang theo nha hoàng bà tự hướng Thừa Dương bá phủ chính viện bước vào. Chờ Vệ Cẩn đi rồi, Chu Cứu nhìn tiểu đệ đi tới.